Chương 1116, gia tộc vô dụng, 3. Uchiha Nguyệt nói Hyuga nhất tộc suy bại, chính là đích đích xác xác sự tình. Phải biết, Hyuga nhất tộc tinh nhuệ nguyên bản là không phải rất nhiều, nếu không ở cùng Uchiha bộ tộc tranh đoạt cổ nổ hạ hào môn vị trí thời điểm, Hyuga bộ tộc cũng không khả năng như vậy bị động. Hiện tại, Uchiha Nguyệt xuất thủ liền tiêu diệt Hyuga nhất tộc đa số tinh nhuệ nị ra, trực tiếp đem Hyuga nhất tộc tinh nhuệ nị ra bộ đội hủy diệt đến nơi này, không phải là đem hào môn Hyuga bộ tộc trực tiếp đánh vào đến rồi đáy cốc, biến thành cổ nổ hạ thôn danh chính ngôn thuận hào môn gia tộc sao. Sau đó, đặc biệt làm Hyuga Hiashi ở Uchiha Nguyệt trong tay, lại một lần nữa cảnh tượng thê thảm hoàn sinh thời điểm, đã phát hiện Hyuga nhất tộc xuống dốc, Hyuga Hiashi thực sự là hận không thể. Uchiha Nguyệt hiện tại là có thể giết chết hắn, cho hắn một cái đoan nở dù sao. Ở Hyuga Hiashi vị này vốn có dã tâm tộc trưởng xem ra, cánh mạng của mình ngược lại là có thể đặt ở vị thứ hai, nhưng là hắn khổ tâm kinh doanh Hyuga bộ tộc là một mực trong lòng đặt ở vị thứ nhất. Giờ này khắc này, coi như Hyuga Hiashi lại một lần nữa từ Uchiha Nguyệt trong tay thoát được tính mệnh, nhưng là nhìn thấy Hyuga bộ tộc đã bắt đầu xuống dốc, Hyuga Hiashi cảm giác mình vẫn là chết tốt. Đáng tiếc, Uchiha Nguyệt cũng không có cái kia tâm tư trợ giúp Hyuga Hiashi lễ tạ thần, bởi vì hắn sử dụng từ đồng thiên lý đến rồi một cái chính mình càng muốn giết chết địch nhân, đó chính là trước đây Uchiha Nguyệt đồng bạn hợp tác, Uchiha phủ gạ củ phủ gạ củ quân, lại gặp mặt. Không nghĩ tới chúng ta lại một lần nữa gặp mặt, quả nhiên là biến thành địch nhân rồi. Dẫm ở Hyuga bộ tộc vô số tinh nhuệ nhị dạ trên thi thể, sau lưng sáu tay tu la sở xạ nủ trong còn bắt tù binh lấy Hyuga nhất tộc hai gã cường giả, Hyuga Hiashi cùng Hyuga Hiashi. Lúc này, Uchiha Nguyệt đang dùng cặp kia xích hồng song đồng nhìn về phía Uchiha phủ gạ cụ trong nháy mắt, Uchiha phủ gạ cụ chỉ cảm thấy bóng tối của cái chết một cái liền hàng lâm ở tại trên người của mình. Chỉ bất quá, thân là Uchiha nhất tộc tộc trưởng, cái kia vô tận sợ hãi chỉ có thể từ một mình hắn tới khiêng. Chật, ở Uchiha Nguyệt vừa dứt lời thời điểm, Uchiha phủ gạ cụ liền hít một hơi thật sâu, đi tới Uchiha Nguyệt trước mặt, nói ra, không sai, Nguyệt quân, chúng ta lại một lần nữa gặp mặt thật là biến thành địch nhân. Bất quá, lúc này đây ta hy vọng ngươi có thể cho ta một bộ mặt, lúc đó thu tay lại đi. Ngươi không phải nói, chân chính chiến tranh phải chờ tới ngũ đại nhận thôn liên hợp sau đó mới bắt đầu sao? Lúc này đây ngươi làm đã đủ rồi, ngươi đã để toàn bộ nhận giới đã biết ngươi vô địch, cho nên xin mời ngươi ly khai. Được không, ly khai ngươi mời ta ly khai sao? Nghe được cụ chỉ hạ phủ gã cụ lời nói về sau, tự ủ chỉ hạ Nguyệt khỏe miệng đống nhiên dương lên một cười nhạt, tiếp theo tại ủ chỉ hạ phủ gã cụ trước mặt, ủ chỉ hạ Nguyệt đầu tiên là nhìn hắn một cái sau lưng ủ chỉ hạ bộ tộc tinh nhuệ lì ra. Tiện đa liền càn rỡ cuồng tiếu vài tiếng, nói ra, phủ gã cụ quân, ta nể mặt ngươi gọi ngươi là phủ gã cụ quân, nếu là không nể mặt ngươi, ngươi chính là ta dưới đao vong hồn giờ này khắc này. Ngươi lại muốn ta cho ngươi một bộ mặt, ngươi cho là ngươi là ai? Ngươi ở đây ta Uchiha Nguyệt trước mặt có mặt mũi đáng nói sao? Còn là nói ảm, 2682 năm, ảm, 3345-7, ảm, 3195-8, ảm, 2356-7, ảm, 3582-8, ảm, 3259-3, ảm, 119, ảm, 119, ảm, 119. Ảm, 46, ảm, 77, ảm, 105, ảm, 97, ảm, 110, ảm, 104, ảm, 117, ảm, 97, ảm, 116, ảm, 97, ảm, 110, ảm, 103, ảm, 46, ảm, 99, ảm, 111, ảm, 109, muốn xem thư hầu như đều có A. So với bình thường tiểu thuyết website muốn ổn định rất nhiều, cập nhật còn nhanh hơn, toàn bộ chữ viết không có quảng cáo. Vừa nói, Uchiha Nguyệt thu nạp nổi lên trên mặt nụ cười, chợt liền đem ánh mắt chuyển tới những cái này Uchiha bộ tộc tinh nhuệ trên người, tiếp tục nói ra, còn là nói, ngươi muốn ta cho Uchiha nhất tộc vô số tinh nhuệ một bộ mặt cho ta đã từng chỗ ở Uchiha bộ tộc. Một bộ mặt đâu, cái này không nghi ngờ chút nào, coi như là cùng Uchiha Nguyệt hoàn toàn vạch mặt. Uchiha phủ gạ cụ cũng không nghĩ tới trước đây vẫn tính là hòa ái Uchiha Nguyệt, cư nhiên có thể ngạo mạn đến bộ dáng như thế. Cực kỳ hiển nhiên, Uchiha phủ gạ cụ không biết Uchiha Nguyệt gần nhất biến hóa, càng là không biết Uchiha Nguyệt trong lòng đã từ thông thường tu la, chuyển hóa thành nhận giới hắc cá mặt thu lạ. Cho nên, ở Uchiha Nguyệt nói xong những thứ này sau đó, Uchiha phủ gạ cụ căn bản cũng không biết thế nào tiếp lời. Thậm chí, thời điểm đó Uchiha phủ gạ cụ đều đang nghĩ, là không phải hẳn là mang theo giới quyền Uchiha bộ tộc bộ đội tinh nhuệ ly khai. Dù sao, nhiều như vậy hỉ ủ gạ bộ tộc tinh nhuệ nì ra, liên đối lấy hỉ ủ gạ hỉ ạ si, hỉ ủ gạ hỉ dạ si, nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ, ủ dù mạ kỳ cờ ti nạ, ngũ ảnh, nhiều cường giả như vậy đều không thể ngăn cản Uchiha Nguyệt điên cuồng. Hắn Uchiha phủ gạ cùng một người mang theo Uchiha bộ tộc bộ đội tinh nhuệ ở chỗ này, cũng thật sự là tâm lý không có chắc. Nhưng mà, làm Uchiha phủ gạ cụ trong lòng suy nghĩ có hay không muốn chạy trốn ly khai thời điểm, phía trước cùng Uchiha phủ gạ cụ có quá nhiều lần hợp tác Uchiha Nguyệt, trực tiếp liền nhìn thấu Uchiha phủ gạ cụ tâm linh. Trong nháy mắt đó, ngoại trừ cười nhạt ở ngoài, Uchiha Nguyệt thật sự là không biết nói cái gì cho phải. Uchiha nhất tộc hiện giữ tộc trưởng, cư nhiên chỉ là một sẽ nói ba hoa mà không có thực lực tên. Đã từng thân là Uchiha bộ tộc một thành viên Uchiha Nguyệt đều cảm giác đáng thẹn. Như vậy, nếu Uchiha phủ gạ cụ để Uchiha Nguyệt cảm thấy đáng thẹn, Uchiha phủ gạ cụ hạ chẳng liền chỉ có một. Đó chính là, cùng hì ủ gạ hì ạ si kết quả giống nhau chết phủ gạ cụ quân, chúng ta trò chuyện đã đủ nhiều. Hiện tại, chiến đấu bắt đầu đi lạc nguyệt lưu. Tsunosu quyết tâm đã định, Uchiha Nguyệt liền không chút do dự nào, trực tiếp một cái lạc nguyệt lưu. Suno liền tiến vào đến rồi Uchiha bộ tộc bộ đội tinh nhuệ trong đám người. Không nghi ngờ chút nào, khi đó Uchiha Nguyệt là chuẩn bị giống như phía trước để hì ủ gạ bộ tộc sa sút biện pháp giống nhau, đem Uchiha nhất tộc bộ đội tinh nhuệ tàn sát sạch sẽ giải quyết rơi Uchiha nhất tộc hiện giữ tộc trưởng Uchiha phủ gạ cụ, để Uchiha bộ tộc đã ở cổ nổ hạ thôn trong sung dốc. Thế nhưng, để Uchiha Nguyệt tuyệt đối không ngờ rằng chính là, đang ở hắn chuẩn bị xuất thủ đối phó Uchiha nhất tộc bộ đội tinh nhuệ, liên đối lấy Uchiha nhất tộc hiện giữ tộc trưởng Uchiha phủ gạ cụ thời điểm chi kia Uchiha bộ tộc bộ đội tinh nhuệ nhân viên, cư nhiên không ai ở Uchiha Nguyệt trước mặt làm xong chiến đấu tư thế hơn nữa, làm Uchiha Nguyệt phóng ra lạc nguyệt lưu. Suno tiến vào chi kia Uchiha bộ tộc bộ đội tinh nhuệ trong đám người trong nháy mắt, ngoại trừ Uchiha phủ gạ cụ bên ngoài hết thảy Uchiha bộ tộc nì ra. Đúng là toàn bộ quỳ một chân Uchiha Nguyệt trước mặt, cùng kêu lên quát, Nguyệt Đại Nhân, xin ngài trở về thôn Nguyệt Đại Nhân, xin ngài trở về thôn xôn xao trong nháy mắt, Uchiha bộ tộc bộ đội tinh nhuệ nhì giả thái độ, chấn kinh rồi chung quanh hết thể nhì giả, thậm chí ngay cả Uchiha Nguyệt bản thân đều khiếp sợ ở nơi đó. Hiển nhiên, ai cũng không nghĩ tới Uchiha nhất tộc bộ đội tinh nhuệ đi tới nơi này, dĩ nhiên không phải là vì đối phó Uchiha Nguyệt mà đến. Ngược lại là vì nên tiếp Uchiha Nguyệt trở về thôn mà đến. Trong đó, khiếp sợ nhất một người không ai bằng Uchiha phủ gạ cụ, hắn đồng dạng không nghĩ tới Uchiha Nguyệt ở Uchiha bộ tộc bên trong danh vọng, cư nhiên cao đến nơi này trùng trình độ. Bất quá, đang ở hết thể nỉ dạ đều chỗ vu chấn sợ cha nở dê tha y thời điểm, có một gã nỉ dạ ở thoáng chấn kinh rồi mấy giây phía sau liền khôi phục thanh tỉnh. Người kia, chính là đệ ngũ mỹ dục mẹ tờ du mì. Cũng là cực kỳ thấu hiểu Uchiha Nguyệt một người. Hơn nữa, cơ hồ là trở về quá thần tới trong nháy mắt, mẹ tờ rủ mì liền đem cầm Uchiha Nguyệt tâm tư, nhìn nửa quỷ ở Uchiha Nguyệt chung quanh những cái này Uchiha bộ tộc tinh nhuệ, âm thầm thầm nghĩ, công tâm là thượng sách, quả nhiên là không sai cứ như vậy, Uchiha Nguyệt liền không thể ở cổ nổ hạ thôn ở mở sát giới Uchiha nhất tộc tộc trưởng tuy là ngu xuẩn, có thể Uchiha nhất tộc tộc nhân. Cũng không ngu ngốc ca đại gia bỏ ra một S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết